Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, Ngô Trần. Tiên Tăng Vương đệ nhị thế, ta danh Ngô Trần, không phải Tiên Tăng Vương. Bình tĩnh lại tựa như nhìn hết thế gian Thương Hải Tang Điền lời của. Đến Ngô Trần trong miệng truyền ra, Lang Nha Bổng lão giả nghe nói toàn thân thư sướng, như tắm rửa thánh khiết, mà huyết sắc sinh linh hình người, huyết vụ mọc lên, thử thử rung động, tựa hồ nghe lấy Ngô Trần lời nói giống vậy chịu được thống khổ dày vò. Ngôn xuất pháp tùy, thấy tình huống như vậy, Lang Nha Bổng lão giả trợn to hai mắt, chỉ có chí cường giả mới có thể làm được ngôn xuất pháp tùy. Nhưng mà hiện nay Ngô Trần cư nhiên làm xong rồi. Trong nháy mắt, Lang Nha Bổng lão giả nhớ tới huyết sắc sinh linh lúc trước ngôn ngữ. Trong lòng khẳng định Ngô Trần vô cùng có khả năng chính là tiên cổ thời kỳ vị kia uy danh chiếu hoàn vũ Tiên Tăng Vương. Chết tiệt, Tiên Tăng Vương không nghĩ tới êm đềm đại nhân bọn họ năm đó vây công ngươi. Ngươi cũng không có bị đánh chết. Ngược lại sống ra khỏi đệ nhị thế, tiên huyết sinh linh, trong mắt huyết quang hiện ra, có kiêng kỵ có thầm hận, hắn cho là mình quá không may, đi tới cửu thiên thập địa, gặp phải người đầu tiên vốn tưởng rằng là có thể tùy ý đắn đo con kiến hôi. Thật thì là danh liền êm đềm đều muốn kiêng kỵ ba phần Tiên Tăng Vương. Mặc dù Ngô Trần giải thích mình không phải là Tiên Tăng Vương. Nhưng mà tiên huyết sinh linh, nhận định Ngô Trần chính là Tiên Tăng Vương sống ra đệ nhị thế. Bất luận là 370 cửu thiên thập địa vẫn là dị vực. Không ai tin tưởng có luân hồi, chỉ tin tưởng người khác có thể đột phá gông cùm xiềng xiếc ở sống cả đời. Thậm chí mấy đời, bởi vì, này ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong có phát sinh qua. Thật không nghĩ tới. Ngô Trần chẳng qua là bởi vì gặp phải nguy cơ, Tiên Tăng Vương tướng lực lượng cho mượn Ngô Trần, chính là nguyên nhân này, làm cho Ngô Trần bị tiên huyết sinh linh. Lang Nha Bổng lão giả nhận định, Ngô Trần chính là Tiên Tăng Vương sống ra đệ nhị thế. Thấy đối phương tin tưởng không nghi ngờ, Ngô Trần cũng lười giải thích, dù sao cùng địch nhân không cần giải thích nhiều lắm, chỉ cần giết là được. Sau một khắc, Ngô Trần cùng tiên huyết sinh linh không hẹn mà cùng, phóng lên cao, hướng về cửu thiên hư không đi. Tiên huyết sinh linh xuất thủ, ngẩng đầu trong lúc đó, xương tay phát sinh huyết sắc trường hồng, thất luyện quán nhật, đánh rách tả tơi càn khôn, oanh, chí tôn không ra tay, xuất thủ chấn động hoàn vũ, chỉ thấy Ngô Trần đón đánh đi tới, thương. Cửu thiên hư không, có đại tinh bạo tạc, thần hy đãng được hư không như nước chập chờn, cảnh tượng khiếp người, Ngô Trần ấn ra một trường, lòng bàn tay Phật quang trùng tiêu, tiên huyết sinh linh không dám ngăn cản, xúc địa thành thốn tách ra, Phật quang bắn thẳng đến hư không, chưa từng có từ trước đến nay, lại tựa như một cái kéo dài qua hoàn vũ sông dài. Không có vào sâu trong hư không, giờ khắc này, diện tích không người cấm khu ở chỗ sâu trong đế quan. Diện tích vô ngân cấm khu sát biên giới, trái đất, đều có cường giả ngẩng đầu nhìn cái kia Phật quang, rung động thật sâu, vậy rốt cuộc là cái gì? Dĩ nhiên không có vào sâu trong hư không, chỗ đi qua, tinh thể nổ tung. Cái này Phật quang đến cùng đạt được rất xa mới có thể dừng lại. Đế quan nội, từng đạo phủ đầy bụi thân ảnh bị kinh động. Dị vực khí tức, có chí tôn đang chiến đấu. Đi, hưu, dường như hồng trung đánh tiếng xe gió chợt nổi lên. Đế quan lướt đi lần lượt từng bóng người. Hướng về Ngô Trần chỗ đi. Bọn họ sát phạt trùng thiên. Chiến ý tràn ngập cửu thiên. Rất có cùng trời đánh một trận khí thế, dị vực dám can đảm xâm lấn cửu thiên thập địa, làm thủ hộ đế quan chính bọn họ, dấy lên nướng ác nộ diễm. Cùng thời khắc đó, khoảng cách Ngô Trần cùng tiên huyết sinh linh chiến đấu gần nhất trái đất. Lão giáo chủ, Tử Mông đám người thần sắc, nhất tề xem về phía chân trời Phật quang phương hướng. Đồ nhi, lão giáo chủ kinh hô một tiếng, nơi đó không phải là Ngô Trần rời đi phương hướng sao? Không nói hai lời, lão giáo chủ toàn thân như biển lửa thiêu đốt, toàn lực bay về phía Phật quang chỗ vị trí. Đây là khí tức chí tôn, thật chẳng lẽ có dị vực? Tử Mông, chiến tộc lão tổ tông, Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ, ba người nhìn nhau, theo sát lão giáo chủ đi. Nếu như dị vực xâm lấn, bọn họ nghĩa bất dung từ. Phải biết rằng sau lưng của bọn họ 3.000 châu nhưng có tộc nhân của bọn họ cùng đệ tử. Đồng thời, 3.000 châu phương hướng, tới gần khu không người ranh giới Đại Châu, từng vị khủng bố giáo chủ phóng lên cao. Lẽ nào lão hữu đồ đệ không có nói sai? Thật có dị vực xâm lấn. Một vị khí đắp sơn hà, rất nhỏ động tác cũng đủ để lệnh, khiến sơn mạch chấn vỡ lão giả lên tiếng, sau đó trốn vào hư không. Chỗ đi phương hướng chính là Ngô Trần chiến đấu chỗ. Hư không bên ngoài, Lang Nha Bổng lão giả triệt để khiếp sợ. Mộc Nạp nhìn Ngô Trần, trước chiến đấu đến bây giờ, ở tại trong mắt không thể chiến thắng tiên huyết sinh linh. Từ đầu bị Ngô Trần đánh bẹp, Ngô Trần từng ngón tay ra, chỉ phi hà quang, thụy thải bắn ra bốn phía. Hào quang dài tới mấy trăm ngàn dặm, lại tựa như một thanh thiên đao muốn chém đứt phương này hư không. Diệt sát tiên huyết sinh linh. A, tiên huyết sinh linh phần bụng bị hào quang xuyên thủng, trong miệng ho mãnh liệt huyết, thân hình bay ngược nhập hư không, liên tục đục lỗ một số khỏa đại tinh, khiến cho đại tinh nổ tung thành bột mịn. Hư không bên ngoài, bước đầu tiên chạy tới đế quan cường giả, cùng phía sau một bước chạy tới kim cương giáo lão giáo chủ, bốn người chấn động cả người run. Chí tôn giao thủ, tinh thể đều muốn hóa thành tro, khiến cho người kinh sợ. Nanh sói, năn nỉ một chút huống hồ, một vị cưỡi cùng ngôi sao kích cỡ tương đương cự thú đế quan đại kỵ sĩ, hỏi hướng Lang Nha Bổng lão giả, tiền bối, đồ nhi ta đâu? Kim cương giáo lão giáo chủ ngắm nhìn bốn phía, tìm không được Ngô Trần thân ảnh, không khỏi sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Lang Nha Bổng lão giả tạp ba bởi vì quan sát chí tôn chiến mà khô miệng khô lưỡi miệng. Trong mắt có kinh sắc, chỉ hướng cùng hư không, dị vực chí tôn đi qua tiên cổ còn để lại truyền tống trận. Lén qua đến khu không người, bị chúng ta phát hiện. Sau đó, nói đến đây, Lang Nha Bổng lão giả phức tạp nhìn về phía lão giáo chủ. Sau đó âm dung nói, sau đó ta lúc đầu muốn chính mình ngăn cản dị vực chí tôn, làm cho Ngô Trần đi thông báo đế quan. Nhưng ai biết Ngô Trần chính hắn nhằm phía dị vực chí tôn. Với hắn đánh nhau rồi, người nọ sẽ là của ngươi đồ nhi. Lang Nha Bổng lão giả chỉ hướng, toàn thân quang mang như tiên, thấy không rõ bộ dáng thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, lúc này đang theo dị vực chí tôn đại chiến. Ngươi nói cái gì? Nanh sói, ngươi không có nói đùa chứ? Mọi người đều là mắt lộ ra vẻ kinh dị, có khiếp sợ có gì đó quái lạ, vô ý thức nhìn về phía kim cương giáo lão giáo chủ. Vòng trời bên trên, cùng với tiên huyết sinh linh đại chiến rõ ràng lộ ra thông thiên thực lực. Chỉ một cái phá tinh thể, thực lực ít nhất chí tôn, mà ở xem lão giáo chủ, bất quá chạm ngã sơ kỳ, một cái chạm ngã sơ kỳ sư tôn, đồ đệ là chí tôn. Liền lão giáo chủ cũng không tin, kinh ngạc nhìn vòng trời như tiên ban thân ảnh, đó là hắn đồ đệ Ngô Trần. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nanh sói ngươi trước nói rõ. Chỉ thấy một ông già lên tiếng, bên ngoài chính là lão giáo chủ sư tôn. Hắn hiện tại so với ai khác đều cảm thấy sai lầm. Tình huống gì? Chính mình ly khai kim cương giáo vạn năm, chính mình đồ nhi thu cái chí tôn đồ nhi, hiện trên hư không cùng dị vực Chí Tôn đối chiến Chí Tôn. Là mình Đồ Tôn, phải biết rằng, tên lão giả này cũng không có Chí Tôn thực lực, mới chạm ngã hậu kỳ. Đối mặt mọi người nghi vấn, kinh dị màu sắc, Lăng Nha Bổng lão giả nói ra, chân tướng. Vị kia Ngô Trần Tiểu Hữu nghe dị vực Chí Tôn xưng hô, nói hắn là Tiên Tăng Vương đệ nhị thế, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.